Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1743, ngưng thi hạch. Luyện thi đại trận, ta đã nhìn rồi quyển này luyện thi mật lục, đối với thánh thi bộ phận, đặc biệt là thâm nhập nghiên cứu một lần. Luyện chế thánh thi, xác thực cần rất nhiều trọng yếu vật liệu, có không ít vật liệu, bây giờ thiên huyền thế giới đã tuyệt tích. Huyền Huyền có thể nói, này là thánh thi mặc dù đặt ở minh tộc trong tay, cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công, nâng lên uy lực, thế nhưng ta, nhưng có thể, Hứa Dương lật bàn tay một cái, hai con nhẫn chứa đồ từ hắn eo nhỏ túi ra bên trong xuất hiện, lấp lóe hắc mông mông ánh sáng, đây là ta ở Ô Lương Hải trên, cướp giật minh tộc, ngự thú tộc linh bảo, những này linh bảo, tất cả đều đến từ viễn cổ thời đại Huyền Vũ di tích. Có rất nhiều luyện thi cần thiết bảo liệu, đều có thể tìm tới. Có thể nói là một khổng lồ nguyên liệu kho báu. Hứa Dương ha ha cười nói. Nguyên bản có rất nhiều không gọi nổi tên nguyên liệu. Ta còn tưởng rằng không có tác dụng. Hiện tại lật xem luyện thi mật lục mới biết cách dùng. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương từ hai con trong nhẫn chứa đồ, lần lượt lấy ra một ít linh bảo. Những này linh bảo phần lớn là lấy ngự thú tộc cùng minh tộc thu lấy, lại lấy bình ngọc, hộp ngọc, những vật này chứa đựng. Hứa Dương nhận ra sau khi, sẽ có dùng là linh bảo bày ra. Dĩ nhiên bày ra một lẻn bình ngọc. Mỗi một cái trong bình ngọc đều nhộn nhạo thuộc tính khác nhau khí tức, có rừng rực, có cường thịnh, có đen tối, theo thứ tự là thuộc tính khác nhau bảo vật. Thật không có thể tư nghị, từ Huyền Vũ di tích bên trong đánh cướp trở về, người dĩ nhiên có thể tập hợp luyện chế thánh thi vật liệu. Này không khỏi cũng quá đúng dịp, Thanh Đồng Bản nói rằng. Hứa Dương lắc đầu cười nói, ngược lại cũng không phải, có hai loại luyện thi cần thiết vật liệu, tại đây hai cái trong nhẫn chữ vật vẫn chưa tìm được. Có điều may là, cái kia hai loại nguyên liệu, bây giờ thiên huyền thế giới cũng có sản xuất, có điều khá là quý hiếm mà thôi. Thanh Đồng Bản huyễn hóa hèn mọn ông lão ánh mắt sáng lên, nói rằng, chẳng lẽ là Bỉ Ngạn Sa, cùng với U Minh Chân Thủy, người lúc đó để ngự Huyền Vũ tiểu nha đầu kia đi lấy hai thứ bảo vật này. Hóa ra là cái mục đích này à, ha ha, không sai, Hứa Dương cũng không che giấu, tính toán thời gian. Huyền Vũ cũng nên đem này hai cái linh bảo mang tới. Tuy rằng Bỉ Ngạn Sa, U Minh Chân Thủy phi thường quý giá, nhưng Hứa Dương bây giờ cũng coi là Doanh Châu chi chủ. Chỉ cần là Doanh Châu có bảo liệu, nào có không tìm được đạo lý. Thời gian sau này, Hứa Dương tiếp tục nghiền ngẫm đọc luyện thi mật lục, chuẩn bị luyện chế thánh thi. Dựa theo luyện thi mật lục trên ghi chép, Thế Tôn xác ướp cổ cùng với thánh nhân cổ thi làm luyện thi nguyên liệu, muốn vượt xa huyền hoàng cấp trở xuống xác chết. Thế Tôn xác ướp cổ cùng thánh nhân cổ thi được gọi là linh thi, mà huyền hoàng cấp trở xuống chỉ là phàm thi. Luyện chế linh thi là rất chú ý, quan trọng nhất chính là giao cho linh thi nhất định linh tính. Căn cứ luyện thi hiệu quả, linh thi có thể chia làm kim linh thi, bạc linh thi cùng đồng linh thi cùng sắt linh thi bốn loại. Nếu như là lấy Thế Tôn xác chết làm nguyên liệu, bình thường chỉ có thể luyện thành sắt linh thi. Chỉ có cực kỳ cao minh luyện chế người mới có thể luyện ra đồng linh thi. Mà thôi thánh nhân xác chết làm nguyên liệu, kém cỏi nhất cũng sẽ là đồng linh thi. Nếu như vật liệu sung túc, luyện chế thỏa đáng, thậm chí có thể luyện chế ra bạc linh thi, kim linh thi. Sắt linh thi hoàn toàn không có linh trí, cần khống thi người tâm thần điều khiển, mà đồng linh thi trình độ nhất định, có tác chiến bản năng, tâm thần điều khiển cố nhiên có thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng mặc dù không có tâm thần điều khiển, cũng sẽ tùy tùng chủ nhân công kích mà tiến công kẻ địch. Bạc linh thi cũng rất ghê gớm, có cơ bản linh trí, sẽ phán đoán thế cuộc, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể tái hiện khi còn sống tu tập huyền thuật. Hơn nữa, lúc này nó thi triển huyền thuật, này đây thi khí là bản nguyên năng lượng, đối với sinh linh lực phá hoại càng thêm kinh người. Phóng tầm mắt toàn bộ minh tộc, cũng vẻn vẹn có 3 bộ bạc linh thi mà thôi. Hơn nữa hiện tại khuyết thiếu thánh thi khí, không cách nào thôi thúc, cho tới kim linh thi, nhưng là cực nhỏ từng xuất hiện. Dựa theo luyện thi mật lục ghi chép, ở man hoang thời đại, Minh tộc đã từng có một bộ kim linh thi, không chỉ có không thua với người trí tuệ, thậm chí còn sẽ tự chủ tu luyện nâng lên, vô cùng đáng sợ. Cái kia một bộ kim linh thi có cùng thánh nhân đối kháng thực lực cùng với kim cương bất hoại thân. Thể, phi thường khó chơi, có điều ở phía sau đến, nó bị huyền thiên thượng đế lấy lực chôn vùi. Hứa Dương rõ ràng, hắn lấy thánh nhân cổ thi làm trụ cột vật liệu, luyện chế kém cỏi nhất cũng là đồng linh thi, cho tới bạc linh thi cùng kim linh thi, hắn cũng không có hy vọng xa vời. Dù sao Hứa Dương chỉ là một vừa tiếp xúc luyện thi chi đạo thái điểu. Sở cầu đơn giản là đang đại chiến trước, tăng cường một ít thánh nhân cổ thi sức chiến đấu thôi. Bây giờ thánh nhân cổ thi, không có trải qua bất kỳ luyện chế, chỉ là một đủ, dã thi thôi. Dựa vào bản năng tiến hành công kích, cùng sát linh thi tương tự. Đương nhiên, nó uy lực công kích so với thế tôn cấp sát linh thi mạnh hơn rất nhiều. Dù sao cũng là thánh nhân chết rồi thi thể. Hứa Dương, ta đã đem U Minh Chân Thủy cùng Bỉ Ngạn Sa mang tới. Ngự Huyền Vũ thanh âm của xa xa vang lên, lập tức một con ngọc hộp cùng một chiếc bình ngọc, cách không bay vụt mà tới. Hứa Dương gật đầu, bàn tay nâng lên một chút, đem cái kia hai cái bảo vật thu vào trong lòng bàn tay. Huyền Vũ, đa tạ, khách khí cái gì? Ngự Huyền Vũ vội vã mà chạm đích, Đại Dũng Tông nội môn chính đang cử hành bái sư đại lễ. Ta còn muốn trở lại chủ trì, đi trước một bước, nhìn Ngự Huyền Vũ vội vội vàng vàng bay đi bóng người. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, tông môn sáng lập, sự vụ phức tạp, thật sự là mệt muốn chết rồi Ngự Huyền Vũ. Có điều, Đại Dũng Tông là cả doanh châu nhân tộc ngay sau căn cơ. Hứa Dương phi thường coi trọng. Ngự Huyền Vũ trả giá, tương lai nhất định sẽ có thu hoạch. Ở đây chỉ trong hộp ngọc, chứa đựng tràn đầy một hộp màu vàng cắt mịn, xúc tu băng hàn, có một loại đến từ hoàng tuyền âm lãnh khí tức, mà cái kia bình ngọc bên trong, thì lại chứa đựng một bình như mực một loại chất lỏng, nặng tựa vạn cân. Hai thứ bảo vật này, chính là luyện chế thánh nhân cổ thi thiếu hụt cuối cùng hai cái đồ vật Bỉ Ngạn Sa, U Minh Chân Thủy. Nếu vật liệu đã đủ, vậy liền bắt đầu luyện chế đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở ra một hơi. Đầu tiên rung động nhiếp hồn linh, đem cái kia một con thánh nhân cổ thi phóng thích ra ngoài. Chỉ có điều, kiểm tra nhiếp hồn linh bên trong không gian thời điểm, Hứa Dương hơi kinh hãi. Nguyên bản cùng thánh nhân cổ thi đồng thời gửi mấy con thế tôn luyện thi, lại không thấy tăm hơi. Chuyện như vậy, tựa hồ đã xảy ra không chỉ một lần. Chuyện gì thế này? Hứa Dương cẩn thận quan sát nhiếp hồn linh nội bộ không gian, như cũ là không hề có thứ gì. Mà hắn nhìn lại một chút thánh nhân cổ thi, như cũ là lông xanh theo gió phất phơ, không có bất cứ dị thường nào. Có phải hay không là thánh nhân cổ thi đem những này thế tôn luyện thi tất cả đều cắn nuốt hết? Hứa Dương trong lòng né qua một suy đoán. Chẳng lẽ nói, con này thánh nhân cổ thi còn có linh trí của mình hay sao? Lắc đầu một cái, Hứa Dương hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Nếu như con này thánh nhân cổ thi còn có linh trí của mình, lúc trước Minh Thái Hư thôi thúc nhiếp hồn linh thu hút nó thời điểm, khẳng định không cách nào thành công. Nói không chừng còn có thể bị thánh nhân cổ thi một cái tát đập chết. Vẫn là mau nhanh luyện chế đi. Hứa Dương buông tha cho vô dụng ngờ vực, ngược lại dựa theo luyện thi mật lục trên ghi chép, ở tòa này đại sơn đỉnh núi, bày ra một nho nhỏ vòng tròn trận pháp, thánh nhân cổ thi lẳng lặng nằm ở trung ương. May mà ta còn có ngoài hắn ra thế tôn luyện thi, có thể đảm nhiệm đồ dự bị đồ vật. Hứa Dương lấy ra mấy mặt cản thi la, từ trong triệu hoán ra từng con thế tôn cấp luyện thi. Những này thế tôn luyện thi, Hứa Dương cũng không có thu phục, bởi vậy vẫn là dã tính chưa thuần. Tiếng gào thét luân phiên vang lên, những này thế tôn luyện thi gặp được Hứa Dương, nhất thời tìm được rồi mục tiêu. từng cái mọc đầy lông đen hoặc là hồng mao lớn quyền. Hướng về Hứa Dương oanh kích mà tới. Bảy con thế tôn luyện thi bên trong. Thậm chí có 5 con là đồng linh thi. Chỉ có 2 con sát linh thi. Đây bất quá là lấy thế tôn xác chết làm nguyên liệu luyện ra thành phẩm mà thôi. Minh tộc không hổ là luyện thi đại tộc. Thủ pháp luyện chế dĩ nhiên cao minh như thế. Đối với những này luyện thi công kích, Hứa Dương tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Huống chi, hắn hiện tại thân ở khô vinh giới bên trong, là nơi đầy chủ nhân. Từng vòng 2 màu đen trắng vòng tròn ánh sáng. Lặng yên không một tiếng động chụp vào này 7 con thế tôn luyện thi. Hứa Dương vô thanh vô tức trong lúc đó, liền điều vận khô vinh giới năng lượng. Đêm này 7 con thế tôn luyện thi cầm giữ hạ xuống. 7 con thế tôn luyện thi, đứng hàng thất tinh phương vị, đem trong cơ thể thi khí, nhập liệu luyện thi đại trận làm lò lửa. Hứa Dương dựa theo luyện thi mật lục trên ghi chép, đánh vào trực tiếp ấn quyết. Nhất thời vòng tròn luyện thi đại trận mở ra, 7 con thế tôn luyện thi bị giam cầm. Chút nào phản kháng không được, chỉ có thể bị động địa phun ra từng khẩu màu xám thi khí. Truyền vào luyện thi bên trong đại trận, lấy được thi khí nguồn năng lượng. Luyện thi đại trận lập tức xoay tròn. Trung ương đầu kia thánh nhân cổ thi, chịu đến khí tức giữ nâng, chậm rãi trôi lơ lửng. Từng đạo màu xám thi khí, trải qua luyện thi đại trận cô đọng, chui vào con này thánh nhân cổ thi thân thể bên trong. 7 huyền cốt châu, trấn áp thi mạch, Hứa Dương bên người, 7 con bình ngọc nhỏ không gió mà bay. Nắp bình mở ra, 7 viên màu sắc trắng xám cốt châu, trực tiếp khảm nạm ở thánh nhân cổ thi trước ngực, ổn định nó 7 đạo thi mạch. Thánh nhân cổ thi trước ngực, nguyên bản cứng cỏi vô cùng ra, rất nhanh trở nên lỏng lẻo đi. Hứa Dương thở phào một cái, nếu như không phải 7 huyền cốt châu trấn áp lại thi mạch, tâm thần của hắn lực lượng, khẳng định không cách nào xuyên qua thánh nhân cổ thi cứng cỏi ra phòng ngự. Nói như vậy, luyện thi cũng là không thể nào nói đến. Hứa Dương ngón tay ở mi tâm một điểm, một đạo màu xanh lam tâm thần lực lượng, bắn vào thánh nhân cổ thi ngực tim phương vị. Hứa Dương muốn lấy thánh nhân cổ thi trái tim là bản nguyên. Luyện chế ra thi hạch, cũng khắc dấu trên thuộc về Hứa Dương chính mình khống thi dấu ấn. Nếu như vậy, mới sẽ không lo lắng thánh nhân cổ thi trốn tránh. Một tia màu xanh lam tâm thần lực lượng, chui vào thánh nhân cổ thi trong lòng, ở tại trong cơ thể hóa thành Hứa Dương dáng dấp. Đây chính là Hứa Dương tâm thần huyễn thân. Luyện thi ấn quyết, ngưng tụ thi khí, hóa thành thi hạch. Hứa Dương tâm thần huyễn thân, không ngừng bắt ấn quyết. Nhất thời thánh thi trong cơ thể phun trào thi khí lan lộn, đồng loạt hướng trái tim vị trí vọt tới. Nguyên bản thánh nhân cổ thi bất động trái tim, dĩ nhiên hơi co quắp một hồi. Theo càng ngày càng nhiều thi khí kích thích, thánh nhân cổ thi trái tim rốt cục chậm rãi bắt đầu rồi đập đều. Đông, đông, tim nhảy lên thanh, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Đến sau đó, thậm chí diễn biến thành hồng trung đại cổ giống như vậy. Ong ong vang vọng. Hứa Dương tâm thần huyễn thân đều cũng có chút đặt chân bất ổn cảm giác. Thật là lợi hại thánh nhân cổ thi. Khi còn sống khí huyết mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Hứa Dương âm thầm thán phục. Có điều, nơi này là khô vinh giới. Điểm ấy nhịp điệu uy thế, còn ảnh hưởng không được tâm thần của ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.